Đại Ma Đầu, chương 565, Luyện Khí Chi Đạo Thượng, góc truyện audio.com, Lôi Động cũng chỉ có thể đi nhờ cái tên tu sĩ kim đan luyện chế tu la chi dực mà thôi, đối với tay nghề của hắn, Lôi Động cũng phải bội phục sát đất. Ánh mắt của hắn bắt đầu tính toán, làm thế nào thu nạp hắn vào trong trận doanh của mình bây giờ. Vương Lôi, Lôi Động nhớ tên của người này vô cùng rõ ràng, mặc dù người này có thể so sánh được với người mà luyện khí tông âm sát tông tỉ mỉ bồi dưỡng, nhưng mời chào rất tốn sức. Nhưng mà, Lôi Động biết rõ tính cách của người này kỳ quái, nếu như không phải thiếu nợ nhân tình với thiên ma, luyện chế tu la chi dực, hắn nhất định không bao giờ hỗ trợ luyện chế, nếu muốn đả động được người này, phải xuất cho thứ khiến cho hắn rung động mới được. Trong cự nhân tộc trong sa mạc, Lôi Động thu hoạch tương đối khá, trong tay đang nắm giữa một đám tài liệu luyện khí chân quý, trong đó không thiếu tinh diệu thạch hỏa lôi tinh kim cùng với các loại tài liệu chân quý. Nhưng mà, Lôi Động lại biết, bằng vào trình độ luyện khí tông sư của Vương Lôi. Càng nghĩ, cũng chỉ có khối tài liệu tiên thiên kia, hỗn độn tinh tiết mới có tư cách khiến cho Vương Lôi động tâm, bởi vì tài liệu tiên thiên trải qua niên đại khai thác dài dằng dặc từ trình độ hy hữu của nó mà nói, thậm chí đã vượt qua tiên thiên linh bảo còn tồn tại tới bây giờ. Nếu như đưa nó ra, đủ để làm cho bất cứ luyện khí tông sư nào cũng phải mê mẩn, thèm chảy nước miếng nhìn tài liệu tiên thiên. Không có một luyện khí tông sư nào, không muốn sinh thời, trong tay của mình luyện chế ra một kiện tiên thiên linh bảo cả, nhưng những người này không có vinh hạnh đặc biệt đó. Tĩnh Cực Tư Động, Lôi Động dắt Kiều Thê, một đường đi Đông Hải. Bởi vì tình huống không khẩn cấp lắm, cho nên tàu cao tốc bay không nhanh không chậm, ven đường còn cùng Đinh Uyển Ngôn ngắm các loại cảnh đẹp. Lôi Động bắt đầu thô sơ giản lược học tập tri thức luyện khí nhập môn nhất trong âm sát tông. Trước khi tấn chức kim đan, bởi vì thọ nguyên áp bách làm cho Lôi Động dốc sức liều mạng tu luyện không thể thở dốc, bởi vậy cũng buông tha học tập các chức nghiệp phụ trợ. Nhưng khi đã tới kim đan kỳ, thọ nguyên đạt tới 300-400 tuổi. Có thể kéo dài tuổi thọ, rất nhiều tu sĩ đều chọn một lượng chức nghiệp để học tập và bồi dưỡng, đương nhiên, muốn tấn cấp lên nguyên anh kỳ, phải khắc chế lại một chút, sẽ không tinh nhiên quá sâu, nếu không trì hoãn tu hành là không hay. Đương nhiên, đã nói tư chất của đại tông phái vô cùng ưu tú, cho nên các tu sĩ đều có tiềm lực cực cao. Kết hợp bản thân mà nói, Lôi Động thân là người xuyên Việt có bối cảnh sống khoa học kỹ thuật. Đối với phương diện máy móc cũng có chút lý giải, học tập luyện khí chi đạo càng học càng nhanh, có thể kết hợp với nhau. Huống chi, Lôi Động sống ở thế giới này nhiều năm như thế, thường xuyên dựa vào trang bị áp người. Đương nhiên cũng cảm thấy, phương diện này có nghiên cứu một chút, nói không chừng bản thân của mình có suy nghĩ đặc thù thì sao. Này trước kia tri thức luyện khí của Lôi Động cũng chỉ là trụ cột mà thôi. Nhưng một tháng nay, trong quá trình đi tới Đông Hải, tri thức luyện khí của Lôi Động cũng trên đoạn đường này mà được nâng cao hơn. Càng phát hiện bản thân của mình đang từ từ đắm chìm trong mị lực của luyện khí chi đạo. Không ngoài sở liệu, quả nhiên Lôi Động phát hiện mình trong luyện khí chi đạo này có được thiên phú phi phàm. Kỳ thật đại bộ phận gọi là góc truyện audio.com, thiên phú trong đó chính là hệ thống tri thức tới từ kiếp trước. Theo một ý nào đó, hệ thống này thập phần tiên tiến, dựa trên logic khoa học kỹ thuật. Bất luận cái gì cũng đều chú ý nguyên lý chân tướng. Mà tri thức luyện khí của thế giới này cũng bác đại tinh thâm, có chút vận dụng hiệu năng, đã vượt quá xa cách vận dụng khoa học kỹ thuật của Lôi Động ở kiếp trước. Nhưng mà vấn đề lớn trong đó, nó lại không đạt tính logic quá cao, hắn cẩn thận nghiên cứu hệ thống tri thức luyện khí chi đạo ở thế giới này. Từ trong các tri thức đó, các câu hỏi, các nghi vấn luôn làm Lôi Động đau đầu. Đối với tu sĩ thời đại này, tuyệt đại đa số đều thành lập trên cơ sở vận dụng mà không phải là hệ thống lý luận. Thế cho nên khiến cho Lôi Động, sau khi tiếp nhận hệ thống trụ cột của luyện khí, không ngừng tổng kết quy nạp, đem các hệ thống giải rác các loại kinh nghiệm khác nhau tổng kết ra thành một phần tính toán, làm cho nó logic hơn, đối với luyện khí có được khái niệm so sánh. Loại trình độ này, thậm chí đã vượt qua tu sĩ học tập luyện khí chi đạo mấy năm. Hai nền văn minh khác nhau được kết hợp trong đó vô cùng vi diệu, vô số suy nghĩ kỳ diệu đang hiện ra trong suy nghĩ của Lôi Động. Đơn giản mà nói, giống như tàu cao tốc hình dáng đa phần là lấy từ kiểu mẫu tàu của phàm nhân. Nếu như đem hình dáng của nó thiết kế lại, phù hợp với quy luật khí động học giảm bất lực cản trên phạm vi lớn, chẳng phải có thể tăng tốc độ, linh mẫn lên hay sao? Đồng thời cũng giảm bớt quá trình phi hành tiêu hao linh thạch. Đọc truyện online tải, đương nhiên, đây chỉ là ví dụ nhỏ. Lôi Động vừa học luyện khí, không có người chỉ đạo cho nên ở trên tàu cao tốc bắt đầu luyện chế một ít thứ đồ vật hiếm có cổ quái. Không hề nghi ngờ từng cái đều thất bại. Luyện khí một đường, trên thế giới này cũng được xem là môn học vấn bác đại tinh thâm. Kỳ thật, sở học luyện khí, không chỉ có luyện khí. Còn phải học tập trận pháp, phù lục, để làm kiến thức phụ trợ. thẳng đến Đông Hải 76 đảo, hòn đảo của Vương Lôi ẩn ẩn hiện ra. Tàu cao tốc từ từ đáp xuống trên hòn đảo này, thấy Lôi Động cùng Đinh Huyền Ngôn song song giá lâm. Vương Lôi bị quấy nhiễu nơi ẩn cư, sắc mặt âm trầm đáng sợ, giống như Lôi Động còn thiếu nợ của hắn trăm ngàn vạn linh thạch không trả vậy. Nhưng mà thời điểm Lôi Động tùy ý lấy ra một khối hỗn độn tinh thiết, đôi mắt của Vương Lôi trợn trừng lên, cẩn thận ôm cục quặng này, cái ôm này, giống như lấy nữ nhân mình ưa thích cả đời. Trong ánh mắt có chút si mê, nhưng nhiều hơn chính là điên cuồng. Nhân cơ hội này, Lôi Động bắt đầu thỉnh giáo lý luận tri thức luyện khí. Lôi Động vốn tự học tập một ít trụ cột luyện khí, gần như giống kẻ ngốc. Ban đầu thần sắc của Vương Lôi tràn ngập biểu lộ khinh thường và không kiên nhẫn, giống như hắn là một luyện khí tông sư trả lời một vấn đề quá nhỏ nhặt không đáng gì, chẳng khác nào nhục nhã hắn. Cũng bởi vì tác dụng của hỗn độn tinh thiết còn quá lớn, cho nên hắn mới miễn cưỡng ứng phó với Lôi Động. Một nén nhang, sau thời gian một nén nhang, Vương Lôi bắt đầu rất có hứng thú. Một giờ sau, Vương Lôi bắt đầu dùng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, đánh giá từ đầu đến chân của Lôi Động. Một ngày sau đó, Vương Lôi đã dùng góc độ ngang hàng đối đãi với Lôi Động, thái độ vô cùng chuyên chú, sau đó cẩn thận suy tư, trả lời những câu hỏi kỳ quái của gocchuyenaudio.com. Lôi Động kỳ thực trong đó ẩn chứa vô số ảo diệu. Qua ba ngày sau đó, Vương Lôi thậm chí đã nghiêm túc yêu cầu Lôi Động kế thừa tri thức luyện khí của hắn, dù hắn không muốn lưu tên tuổi cũng không cần danh tiếng. Cách chương.